Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1046. Ngụy Vương cấp, chương 1054. Ngụy Vương cấp phong linh quân đoàn bắt đầu toàn tuyến tiến công. Hai tòa thành thị trực tiếp bị vô số vong linh cho bao vây lại. Trên bầu trời thỉnh thoảng có cốt long cùng cái khác phong linh sinh vật bay qua. Chung quanh là khô lâu hải dương, vu yêu cùng hắc ám ma pháp sư chờ đặc thù binh chủng tại chiến trường chính bên trên rất dễ dàng. Nhìn thấy, chiến đấu kéo dài 3 ngày thời gian, chiến trường đã mở rộng đến 5 tòa thành thị, còn tốt Tuyết Nguyệt sớm chuẩn bị một chút, không phải căn bản phòng ngự không ở. Nguyên bản có hơn 20 vạn mạo hiểm giả tại phòng ngự. Nhưng theo chiến trường mở rộng, Tiết Nguyệt lại tăng viện binh 10 vạn mạo hiểm giả tới. Hiện tại một chút công hội cơ hồ là không đề phòng trạng thái. Bộ đội chủ lực toàn bộ đi ngăn cản vong linh đại quân tiến công. Mặc dù nói là có hơn 1.000 vạn vong linh, nhưng trên thực tế số lượng muốn càng nhiều. Theo chiến đấu tiếp tục, Vu yêu cùng vong linh triệu hồi sư, khô lâu triệu hồi sư liên tục không ngừng triệu hoán, chân chính đánh nhau sau sẽ phát hiện, giải quyết một đợt vong linh bộ đội, lại sẽ có một đợt tới, còn tốt chiến tuyến tại có thể phục sinh khu vực, không phải thương vong liền thảm trọng, Tiết Nguyệt bên này đã xuất động phần lớn bộ đội chủ lực. Ngoại trừ một chút cần ẩn tàng bộ đội không có xuất động. Trên cơ bản cái này xuất động đều xuất động. Đoạn Thu cùng mặt khác 3 cái bộ đội quấy rối làm ra rất tốt tác dụng. Vong linh quân đoàn bên trong bắt đầu xuất hiện cao giai vong linh đặc biệt nhằm vào đám người. Mấy giờ trước, một vương cấp 7 đoạn vong linh ma pháp sư tìm được ngay tại nghỉ ngơi Nai Eo quân đoàn. Đáng tiếc tên này vong linh ma pháp sư chọn sai đối thủ. Nếu như là Đoạn Thu bên này hoặc là kỵ sĩ quân đoàn, khả năng sẽ còn đưa đến một chút hiệu quả, nhưng gặp chính là Nai Eo quân đoàn. Sức chiến đấu gần với Nguyệt Quang quân đoàn tồn tại, Nai Eo quân đoàn cao giai thánh cấp cường giả trực tiếp xuất thủ. Hắc ám ma pháp sư trực tiếp bị đè lên đánh, đây chính là thánh cấp 7 đoạn ma pháp sư. Đặt ở đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào đều là tiếp cận đỉnh cấp tồn tại. Nhưng cũng tiếc đụng phải cường giả như mây Nai Eo quân đoàn. Nai Eo trong quân đoàn có không ít người đều là có đột phá vương cấp tiềm lực. Đặc biệt là Nai Eo công chúa Angelia, nàng mặc dù không thế nào chiến đấu, nhưng tốc độ tu luyện nhưng bất mãn, Đoạn Thu cho nàng cung cấp tốt nhất tài nguyên, mà Angelia rất ngoan, biết chỉ có thực lực của mình cường đại mới có thể giúp Đoạn Thu. Cho nên lúc không có chuyện gì làm liền yên lặng tu luyện. Ngoại trừ Angelia, còn có Krasa, Olina bọn người, đều là rất có thể đột phá đến vương cấp cường giả. Chiến đấu kéo dài không đến 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Vong linh ma pháp sư bị ngược sát, vong linh quân đoàn bên trong xuất hiện cao giai vong linh tin tức tự nhiên là cáo chi mấy chi đánh. Lén đội ngũ, Đoạn Thu bên này không có vấn đề gì. Có Hồng Y, Tiểu Mỹ cùng Loxani, Nguyệt Quang quân đoàn cũng không cần nói. Mà kỵ sĩ quân đoàn cũng có thánh cấp cường giả. Mặc dù không có thánh cấp 8 đoạn trở lên cường giả. Nhưng thánh cấp 7 đoạn vẫn phải có. Đoạn Thu sống lại đại lượng thành viên mới. Có một bộ phận liền gia nhập kỵ sĩ quân đoàn. Có lẽ là lo lắng Đoạn Thu an toàn. 6 tên thánh cấp cường giả bị trung tâm chỉ huy cho điều tập tới. 2 tên ma pháp sư tỉ muội là trước đây thật lâu Đoạn Thu thu phục, tên là Vera Hạ cùng Vera Đông, hỏa hệ ma pháp sư cùng băng hệ ma pháp sư, hai người đều là thánh cấp nhị đoạn cường giả, nhưng cùng một chỗ chiến đấu sẽ có tăng thêm, đoán chừng có thể tới thánh cấp 3 đoạn, tại tăng thêm là ma pháp sư, có thể chống lại thánh cấp tứ đoạn địch nhân, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có sớm nhất Tuyết Nguyệt thánh cấp. Đoạ Lạc Thiên Sứ Ngâm Lam, Quang Minh Thiên Sứ Tây Linh, Tinh Linh Công Chúa Eli Thẻ, Nhân Loại Nhã Nhi, các nàng 4 người là Tuyết Nguyệt sớm nhất thánh cấp, hiện tại đã là thánh cấp lục đoạn cùng 7 đoạn cường giả. Kỳ thật Đoạn Thu là không cần trợ giúp, nhưng đã tiếp viện đến đây, như vậy thì muốn cải biến một chút kế hoạch, thương lượng một chút, Đoạn Thu thu hồi tất cả cấp thấp vong linh, lưu lại đều là thiên cấp ngũ đoạn trở lên vong linh. Về sau bắt đầu chủ động tiến công vong linh quân đoàn. Bởi vì bên này có tiếp cận 10 tên thánh cấp, hơn nữa còn là ma pháp sư, cho nên chỉ có ngần ấy đội ngũ liền có thể chống cự rất nhiều vong linh. Hai tên thiên sứ bay ở không trung, cái này đến cái khác cao giai ma pháp hướng phía vong linh bầy đập tới. Mà tinh linh công chúa cũng tại sử dụng các loại rừng rậm ma pháp. Tăng thêm hai tên tỉ muội, mấy ngàn người đội ngũ cứ như vậy một đường đẩy lên vong linh quân đoàn nội bộ. Vong linh quân đoàn chỉ huy tự nhiên là phát hiện Đoạn Thu bọn người. Lập tức liền phái ra đại bộ đội tới ngăn cản, nhưng cũng tiếc chính là, đám người thực lực quá mạnh, tới thánh cấp rất nhanh liền được giải quyết, mà Đoạn Thu tình huống bên này cũng bị cái khác quân đoàn biết. Kỵ sĩ quân đoàn, Nai Eo quân đoàn, cùng Nguyệt Quang quân đoàn lập tức cùng Đoạn Thu bọn người đồng dạng bắt đầu chủ động tiến công. Lập tức vong linh quân đoàn liền có chút không kiên trì nổi. Dù sao tiến công đều là thánh cấp. Mà muốn chống lại thánh cấp cũng nhất định phải xuất động ngang cấp cường giả tới. Nếu như có thể dạng này hóa giải vong linh quân đoàn tiến công là không thể tốt hơn. Nhưng đây là không thể nào. Rất nhanh Nai Eo bên kia cùng Nguyệt Quang quân đoàn đội ngũ liền bị cao giai vong linh cho chặn. Lại, mấy tên thiên cấp cửu đoạn cùng thiên cấp ngũ đoạn trở lên thánh cấp xuất hiện. Kỵ sĩ quân đoàn bên kia cũng ra ngăn trở thánh cấp. Chỉ có Đoạn Thu bên này còn không có gì động tĩnh. Bất quá đoán chừng cũng sắp. Quả nhiên, sau 10 phút, một đầu cốt long chở một thánh cấp đến đây. Tên này thánh cấp khí tức phi thường cường đại. Hồng Y bọn người cảm giác được lập tức liền nói. Ngụy Vương cấp nhìn các ngươi. Ta không có biện pháp. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Vera Hạ cùng Vera Đông hai tên tỉ muội đi vào Đoạn Thu bên người bảo hộ hắn. Hồng Y, Ám Lan cùng Lóc Sunny bọn người lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Đối thủ rất cường đại, Hồng Y trực tiếp triệu hoán ra Trảm Hồng, mà Đoạn Thu cũng đem mình băng long kiếm cho mượn Tiểu Mỹ sử dụng. Tiểu Mỹ mặc dù là Succubus, bình thường sử dụng vũ khí đều là roi dài chờ đặc thù vũ khí. Nhưng bây giờ cầm băng long kiếm lại có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Chiến đấu không có tại mặt đất, mà là tại không trung bắt đầu. Cốt Long cũng là thánh cấp 7 đoạn vong linh. Nếu như tại mặt đất chiến đấu, đoán chừng sẽ uy hiếp được Đoạn Thu an toàn. Mà tên này Ngụy Vương cấp xương long kỵ sĩ cũng không muốn tại mặt đất chiến đấu. Cứ như vậy chúng nữ đem chiến trường cho kéo đến mấy vạn mét cao không trung. Thánh cấp đã sớm có thể bay đi. Cho nên trên không trung chiến đấu cũng không kỳ quái, nếu như đến vương cấp, thậm chí có thể ở trong vũ trụ hành động, kỳ thật vương cấp chiến đấu đều là tại vũ trụ, hoặc là chính là tại cao hơn không trung, nếu như tại mặt đất chiến đấu, vậy sẽ là một trận tai nạn, hai tên vương cấp một đoạn cường giả nếu như tại thành thiên phong chiến đấu, đoán chừng có thể trực tiếp đem thành thiên phong cho hủy đi. Trừ phi là đối phương tựa như đạt thành một ít mục đích. Không phải trên cơ bản đều là ở trong không gian hoặc là không trung chiến đấu. Ngụy Vương cấp địch nhân bị kiềm chế, nhưng một chút thánh cấp phổ thông vong linh lại xuất hiện. Còn tốt bên người có cái khác thánh cấp tại, coi như cao giai chiến lực rời đi cũng có thể chống đỡ được. Đoạn Thu không có cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết cuối cùng khẳng định là có thể thắng lợi. Hết chương.